Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, muốn chết. Bồng, bồng, bồng, bồng, liên tục không ngừng huyết nhục nổ tung âm thanh giữa thiên địa. Vang lên, cái kia mỗi một lần tiếng vang, đều là khiến bất chu giới tất cả thần ma linh hồn chấn chiến. Toát ra khí lạnh một cái sự thật tàn khốc, đã thần linh tử vong, bất tử thần linh, đã cùng thiên địa đồng thọ, lại tại cái này nhân tộc tiểu mập mạp dưới tay, liên tiếp đập dưa hấu đồng dạng, chụp chết 5 vị, đây là đem lần này trúc dung bộ lạc đến bất chu sơn tất cả thần linh đều chụp chết. Đầy trời mưa máu, như là thiên địa thút thít, núi sông tất cả đều bị nhuộm đỏ. A, cùng ta câu Trần Thiên Tông không quan hệ a. Tại cái khác thần ma nhìn chăm chú, chỉ gặp cái kia tiểu tử béo bàn tay một chảo, tại chấn sát ngũ đại thần linh về sau, liền đem bàn tay lớn chụp vào thế lực khác trận doanh bên trong một người. Người này cũng là thần linh cấp tu vi, là cái lão giả, trên cằm râu ria bay loạn, tràn ngập kinh hoàng. Hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản, cái tay này vượt qua không gian, đem hắn một thanh như một cái con gà con nắm ở trong tay. Sau đó liền không còn đuổi bắt những người khác, mang theo lão giả này trở về cổ vu thôn, nhìn thấy trường sinh rốt cục không còn đối cái khác thần linh hạ sát thủ. Những thế lực lớn khác thần linh cùng thần ma, tất cả đều cảm thấy sau khi chết quãng đời còn lại. Nhưng hôm nay trận này kịch biến, chắc chắn làm cho cả bất chu giới đều sinh ra một trận động đất. Làm bất chu giới lục đại thần thánh thế lực một trong trúc dung bộ lạc. Trong vòng một ngày ngay cả chết 5 vị thần linh, 3 vị thần ma, đây là cơ hồ tay cụt tổn thất. Thần linh đó cũng đều là phải kể tới ngàn năm công phu mới có thể trưởng thành ra một vị hiếm thấy tồn tại. Tại cái này bất chu giới bên trong, càng là đã có thể tính được đỉnh tiêm cấp cường giả. Trúc dung bộ lạc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cái này tiểu mập mạp cũng không phải loại. Lương thiện a, bất chu giới muốn phát sinh đại biến. Xem ra lần này không riêng gì bất chu sơn. Thần tích ảnh hưởng, vô cùng có khả năng. Bất chu giới cường giả bên trong, còn phải lại tăng thêm một cái không có danh tiếng gì tiểu mập mạp. Tại cái khác thần ma hoảng sợ, run rẩy tiếng nghị luận bên trong. Bên này, trường sinh đã rút ra lấy cái kia râu trắng thần linh trở lại cổ vu thôn. Trường sinh, ngươi như thế nào đây? Vừa trở lại thôn, trường sinh phụ thân liền không kịp chờ đợi hướng phía nhi tử nhào tới. Một mặt lo lắng, những thôn dân khác cũng đều vây quanh, không dám tin nhìn xem trường sinh trong tay dẫn theo cái kia cường đại tồn tại thân ảnh. Giống như tùy tiện tràn đầy ra một sợi khí tức, đều có thể hủy diệt này thôn tử. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng hỏi cái gì, ai nha, tốt choàng a, trường sinh rơi vào cửa thôn về sau, lập tức té xỉu. Trường sinh ngươi làm sao rồi? Hài tử, ngươi không muốn dọa cha à? Thôn trưởng sang đây xem nhìn nói, giống như, chỉ là quá mệt mỏi, ngủ mất, quá mệt mỏi. Đáp án này để rất nhiều mặt người sắc cổ quái, nhưng bọn hắn lại không chú ý tới. Tại bọn họ tất cả đều vây hướng trường sinh về sau. Bị trường sinh bắt tới cái kia câu Trần Thiên Cung thần linh, lại đột nhiên biến mất tại cây hòe phía dưới. Vị lão giả này thần linh tên là Lôi Hiêu Tử, xuất từ bất chu giới lục đại thần thánh thế lực câu Trần Thiên Cung bên trong. Trước mắt hắn một hoa, liền phát hiện mình từ trên mặt đất xuất hiện tại ngàn trượng phía dưới lòng đất. Không đợi hắn ngưng thần quan sát, một đạo thanh âm lạnh lùng trong lòng của hắn vang lên. Ngươi là câu Trần Thiên Cung người. Có biết thế hệ này câu Trần Thiên Quân chân linh ở nơi nào? Lôi Hiêu Tử đang nghe cái này thanh âm lạnh lùng thời khắc, lập tức tê cả da đầu, mặt lộ vẻ run sợ hướng phía trước nhìn lại. chỉ gặp ở trước mặt hắn không đến ba trượng chỗ, khoanh chân ngồi một cái thân mặc màu lót đen kim văn trường bào thiếu niên tuấn mỹ. Hắn tựa như một khối băng lãnh tảng đá ngồi xếp bằng ở đây, cũng không nhúc nhích, nhưng thông qua hô hấp của hắn lại biểu hiện ra hắn có được cực kỳ cường đại kinh khủng sinh cơ. Bởi vì hắn mỗi một cái hô hấp đều kéo theo lấy cái này phương viên mấy chục vạn dặm dưới mặt đất địa mạch chi khí đang hướng phía trong cơ thể của hắn tụ đến. Ngươi, ngươi, ngươi. Lúc này Lôi Hiêu Tử chỗ đó còn không rõ ràng lắm chân chính đánh giết Trúc Dung nhất tộc ngũ đại thần linh, bốn đại thần ma chân chính hung thủ là ai? Vẻn vẹn chỉ cẩn thận nhô ra một sợi thần thức cảm giác, hắn liền trong đầu run lên. Hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng tại trong lòng hắn nổ tung, mang theo vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, để hắn làm tức hai chân mềm nhũn, quỳ gối tại Lục Thanh Bình trước mặt, không chịu nói. Lôi Hiêu Tử lập tức lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt trắng bệch. Câu Trần Thiên Quân chuyển thế bực này bí mật, từ trước đến nay là câu Trần Thiên Tông tuyệt đỉnh cơ dày. Người này làm sao lại biết? Câu Trần Thiên Quân bởi vì lần trước cùng Trúc Dung cộng công hai đại cổ thần giao thủ chiến bại, đến nay chân linh còn bị vây ở Bất Chu Sơn trong bụng, chưa thể chuyển thế mà ra. Nhưng vì bảo mệnh, Lôi Hiêu Tử không chút do dự thổ lộ ra câu Trần Thiên Tông bí mật lớn nhất. Một mặt sợ hãi, mượn nhờ nhân tộc tiểu hài liên sát ngũ đại thần linh chân chính hung thủ ở đây. Đây là chỉ là mượn lực, vậy cái này thiếu niên chân thân xuất động, hẳn là A khủng bố, thánh nhân sao? Hắn cảm giác mình bây giờ ngay tại một đầu hỗn độn hung thú trước mặt, thở mạnh cũng không dám. Sợ hãi tới cực điểm, Lục Thanh Bình hai mắt nhắm chặt, lãnh đạm thanh tuyến lại cuồn cuộn tại cái này dưới đất không gian bên trong. Như thế nào tiến Bất Chu Sơn trong bụng? Lôi Hiêu Tử run lên trong lòng, thầm nghĩ quái vật này đến tột cùng bao nhiêu năm tuổi. Ngoại giới thần ma đều biết, hắn thế mà không rõ ràng, nhưng hắn vì bảo đảm tính mệnh, ngữ khí hèn mọn, trung thực đáp. Đợi đến Bất Chu Sơn thần tích triển lộ, Bất Chu Sơn bên ngoài sẽ xuất hiện một cái cửa vào, ngoại nhân có thể bởi vậy tiến vào. Nghe nói trong đó là lúc trước cộng công cổ thần cùng Trúc Dung cổ thần chiến trường, hẳn là liền muốn tại cái này 1-2 năm mở ra. Chỉ là cách nay mới thôi, còn không có cái gì dấu hiệu, tất cả mọi người còn đang chờ. Lục Thanh Bình nhìn ra cái này thần linh nhát gan sợ chết tính cách, lãnh đạm cười một tiếng, nói: Lục mỗ cùng ngươi câu Trần Thiên Tông đồng thời vô ác ý. Thậm chí đối với câu Trần Thiên Quân đời đời vì trừ nước lửa hai cổ thần hào dũng rất là khâm phục, thần tộc bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn, cừu hận không đội trời chung. Lục mỗ tử nên đi tìm bọn hắn cổ thần phiền phước. Không đợi Lôi Hiêu Tử vội vàng ghi nhớ Lục Thanh Bình tôn tính, Lục mỗ ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ấn ký, ngươi liền có thể rời đi. Chỉ là làm tìm tới ngươi trong giáo thiên quân chân linh về sau, cũng hoặc Bất Chu Sơn cửa vào xuất hiện thời điểm, ngươi đều có thể truyền âm cho Lục mỗ. Lục mỗ nguyên trợ câu Trần Thiên Quân chuyển thế, hợp hắn lực lượng, giết nước lửa hai đại cổ thần. Ngươi có chịu không? Lôi Hiêu Tử tê cả da đầu. Cuối cùng này bốn chữ, nhìn như nhàn nhạt mạc mạc, nhưng hắn lại là trong lòng run sợ. Lập tức nói, vãn bối tòng mệnh. Ngay sau đó, Lôi Hiêu Tử thấy Lục Thanh Bình tay cánh tay nâng lên, một chỉ điểm ra. Một vệt kim quang liền gào thét mà ra, điểm nhập Lôi Hiêu Tử trong óc, hình thành một chữ, Lục, lại một khắc. Lôi Hiêu Tử trông thấy một tay áo quạt đi qua, hắn lập tức thật giống như bị bàn tay lớn vỗ trúng, lập tức lật lăn ra tầng đất, vượt qua tầng tầng không gian, bay rớt ra ngoài, mà tại Bất Chu Sơn mạch bên ngoài rộng lớn đại lục phía trên. từ Bất Chu Sơn bên trong Trúc Dung bộ lạc ngũ đại thần linh. Bốn đại thần ma chết thảm tin tức truyền đến đại lục phía trên về sau. Một trận kinh thiên động địa động đất trên đại lục phát sinh. Lục đại thần thánh thế lực trên dưới chấn động. Chụp chết thần linh giống như đập ruồi. Người kia đến tột cùng là tu vi gì cảnh giới. Lục đại thần thánh thế lực bên trong đều có áp trục át chủ bài cùng lão tổ. Sợ là có thể cùng bộ tộc đại tế ti so sánh. Nửa bước thần thánh cảnh giới. Sở dĩ cho rằng là nửa bước thần thánh. Đó là bởi vì cách này mới thôi. Bất Chu giới còn chưa từng sinh ra chân chính thần thánh. Như thế nào vô thanh vô tức toát ra dạng này một tôn cường giả? Nó xuất từ cái gì tộc? Nhân tộc sao? Nhỏ như vậy tiểu nhân một cái tộc đàn. Vậy mà có thể đi ra dạng này một tôn cường giả. Thật sự là không dám tin. Có lẽ còn có một cái khả năng. Ngươi nói là có thể là cái kia hai đại cổ thần hay là câu Trần Thiên Quân chuyển thế. Tại một thế này bên trong xuất hiện, không nên quên, tại cổ xưa lịch sử ghi chép bên trong, cách mỗi 18.000 năm, cái này ba tôn tồn tại trong truyền thuyết, liền sẽ chuyển sinh nhập thế. Chỉ có ba vị thực tồn tại, mới có thể vô thanh vô tức đem tu vi tăng lên tới loại tình trạng này, mà không kinh động ngoại giới. Như vậy, hắn có thể là cái kia ba vị bên trong ai? Lục đại thần thánh thế lực trên dưới, tất cả đều tại phân tích, tại trò chuyện, muốn bắt được tôn này cường giả chân diện mục, vội vàng ở giữa, đã là 6-7 ngày thời gian trôi qua. Bất Chu Sơn bên trong rất nhiều bộ tộc, thế lực thần linh, đều đã đem cổ vu thôn phạm vi 100.000 dặm xem như lôi trì. Không dám tới gần nửa bước, đại lục ở bên trên thế lực khác, liên tiếp 6-7 mặt trời đều không có phân tích ra được mánh khóe. Lại tại một ngày này, ầm ầm, tại đại lục phía nam Trúc Dung bộ lạc bên trong, huy hoàng bá đạo như mấy chục trên trăm vòng mặt trời chiếu ánh sáng. Lập tức chiếu sáng Bất Chu giới bầu trời, tuyệt thế vô song, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng đánh qua. Chính đối cổ vu thôn phương hướng, cái khác ngũ đại thần thánh thế lực tất cả đều rung động. Trúc Dung nhất tộc lão già điên, vậy mà xuất động Trúc Dung cổ thần bản mệnh đạo khí Trúc Dung kỳ. Đây là nào đó một thế Trúc Dung chân linh gửi hồn người sống đến Trúc Dung bộ lạc bên trong lưu. Lại, là chân chính thần thánh đạo khí. Thứ này mới ra. Không biết muốn hao phí mất Trúc Dung nhất tộc chân tàng nhiều ít bản nguyên hỏa lực. Năm đó đối phó cộng công bộ lạc đại chiến, đều không có xuất động qua mấy lần. Nếu là từ ba cái kia lão bất tử tế ra, cơ hồ nhưng so sánh thần thánh xuất thủ. Thủ bút lớn như vậy cùng lửa giận, xem ra Trúc Dung nhất tộc là đem cái kia người xem như sinh tử đại địch. Dù sao, năm vị thần linh, bốn vị thần ma chết thảm, đã nghiêm trọng đến để Trúc Dung bộ lạc thương cân động cốt cấp độ. Loại này cừu hận làm sao có thể nuốt trôi đi. Huy hoàng bá liệt lá cờ, lộ ra một cỗ đến từ thái cổ hồng hoang thê lương cảm giác. Phần Phật vũ động, thiên địa đều bị bắt đầu lay động. Mơ hồ có thể thấy được một tôn toàn thân bị thái cổ hỏa diễm bao khỏa cổ thần. Tại Trúc Dung kỳ bên trên ngưng thực lên, cùng lá cờ cộng đồng đè ép hướng cổ vu thôn, Bất Chu Sơn bên trong bộ tộc khác thần linh, tất cả đều trông thấy cái kia lay động thiên địa cổ thần cờ. Cái kia kinh khủng thần thánh chi uy, chỉ sợ một sợi khí tức liền có thể nghiền nát một vị thần linh. Nhưng mà, ngay một khắc này, từ cổ vu trong thôn truyền ra hừ lạnh một tiếng, hừ. Một đạo lạnh lùng bá đạo tiếng nói, tựa như chục triệu tiếng sấm liên tục, tại tất cả quan sát hướng nơi này thần linh trong lòng vang lên. Ngay sau đó, cổ vu thôn trên trời dưới đất đều chấn động lên, một cỗ tận trời màu vàng kim óng ánh huyết khí, tựa như tinh hà chảy ngược, vọt lên tận trời, tại huyết khí bên trong. từ đại địa bên trên vươn một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Một chưởng vung mạnh ra, đánh về phía cái kia kinh khủng mây lửa. Quả thật là nửa bước thần thánh. Người của thế lực khác, lúc này tất cả đều trông thấy con kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên khí thế chấn động. Uy chấn thiên hạ, nhưng lại sẽ không lại vượt qua cảnh giới này. Ầm ầm ương đương kinh thiên động địa tiếng vang. Tại bầu trời phía trên nổ tung, bàn tay lớn kia lập tức đập tan cổ vu thôn trên bầu trời tất cả mây lửa. Lộ ra màu xanh thảm trong vắt bầu trời. Giờ khắc này bất chu giới phương nam bên trong lòng đất. Một tòa vĩ đại cổ xưa hỏa hồng trên tế đàn. Ba tôn tóc đỏ mênh mang Trúc Dung tộc đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Trúc Dung kỳ dưới, há lại ngươi tay không tấc sắt liền có thể ngăn trở. Ầm ầm, ba đại tế ti câu thông Trúc Dung kỳ, đánh ra kinh thiên động địa thần lực. Vậy mà diễn hóa ra một cái hỏa diễm thế giới. Trong đó có ít lấy chục triệu thần ma đang giống rít gào. Lao nhanh, giống như thiên quân quá cảnh. Trường Sinh, mau gọi Trường Sinh đứng dậy a. Trường Sinh làm sao còn đang ngủ? Trường Sinh còn đang ngủ. Như vậy bàn tay lớn kia là từ đâu ra? Cổ vu trong thôn, các thôn dân không dám tin nhìn lấy thiên vũ phía trên. Một mảnh thần hỏa thế giới hướng phía cổ vu thôn đổ sụp đi qua. Muốn đem nơi này hết thảy đều thôn phệ không còn một mảnh. Giờ khắc này, dưới nền đất Lục Thanh Bình rốt cục mở mắt, hừ lạnh một tiếng, muốn chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN